Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472. Vô tội miêu nhĩ nương. 17. Quân Nghiên lắc lắc đầu, không có việc gì. Ta biết ngươi cũng không phải cố ý, tốt lắm. Đừng nhúc nhích tình, tiểu sói. Ngươi là của ta, Bạch Hồ biểu thị công khai chủ đạo quyền. Hồ Ly mặt càng đen. Yên lặng cách hai người xa điểm mà ni chú kiếm không để ý tới Bạch Hổ khiêu khích. Hắn nói, làm sao ngươi bị thương? Bạch Hổ đã nói với ta, về sau không cần như vậy choáng váng. Một người đánh không lại lời nói. Chạy nhanh chạy chối chết, con thỏ gật đầu, đúng vậy. Sư phụ ngươi quá ngu ngốc, nếu không phải là Bạch Hổ đại vương kịp thời đuổi tới. Ngươi liền xong rồi, phi phi phi. Sẽ không có thể ngóng trông ta điểm hảo. Các ngươi cũng quá không cấp lực. Ta đi ra ngoài tìm cái con mồi đều có thể bị vây công. Vận khí kém ta đều phải đòi trực tiếp đã chết. Chú kiếm vội vàng bưng kín Quân Nghiên miệng ngươi. Mới nói quá không cần nguyền rủa của ngươi. Kết quả bản thân liền vẽ mặt Quân Nghiên thở dài. Này không phải là miệng khiếm lại là cái gì? Bạch Hổ, ngươi có thể giúp ta tìm có linh khí tảng đá sao? Bạch Hổ nhíu mày, ngươi là nói linh thạch. Quân Nghiên mừng tít mắt. Đúng, chính là linh thạch, biết nơi nào có sao? Bạch Hổ, ngươi cho ta chờ. Ta làm cho ta các huynh đệ cho ngươi đi tìm mà đi, nửa ngày qua đi. Bạch Hổ các huynh đệ tìm trở về một đống linh thạch. Quân Nghiên vui mừng quá đỗi. Con thỏ không hiểu nói. Miêu miêu, ngươi muốn bắt nó làm gì? Không lớn không nhỏ, phải gọi sư phụ, ta muốn kết trận pháp, tụ linh trận, Bạch Hổ nói. Ngươi ăn cơm lại làm đi, Quân Nghiên nói. Cũng tốt, ăn xong rồi cơm. Quân Nghiên dùng xong 2 ngày thời gian, kết tụ linh trận, có tụ linh trận trợ giúp. Bên ta thực lực cũng tăng lên không ít. Rốt cuộc, Yêu Lộ đã chết tin tức bị tiết lộ cho triều đình. Yêu Lộ thế lực cũng không đơn giản, nàng vốn chính là cái huyện chủ, quận chúa vừa nghe nói bản thân nữ nhi chết ở ma thú rừng rậm. Giận tím mặt, mang theo đại lượng thị vệ binh đi lại vây diệt, Bạch Hổ vừa định thượng, đem đối phương làm thịt, bị Quân Nghiên ngăn lại, không có mãng phu chi dũng, dễ dàng chuyện xấu, các ngươi cho ta nghe, đứng ở tụ linh trận bên trong không cần xuất ra, hảo hảo tu luyện. Ta đi làm chút chuyện tình, chú kiếm đạo. Ta cùng ngươi đi, Chồn Bạc Ly phụ họa nói. Ta sẽ mị hoặc, ta cũng phải đi, Bạch Hổ thở dài, ta đây đi theo nhất bang huynh đệ. Mang theo con thỏ ở nhà thủ ra đi, hảo việc đã đến nước này. Cũng không thể đánh mất bọn họ ý niệm, chỉ có thể mang theo. Dọc theo đường đi, chú kiếm hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Quân Nghiên, ngươi không biết là kỳ quái sao? Chú kiếm mani kỳ quái cái gì? Quân Nghiên, một cái quận chúa từ đâu đến tư cách điều động quân đội? Cố gắng nhân ra có tư gia binh đâu? Quân Nghiên lắc lắc đầu, ngươi sai lầm rồi. Tư gia binh môn quy không có nhiều như vậy. Cứu này căn bản chính là quận chúa tư tàng binh. Bọn họ tưởng muốn làm phản, không có khả năng. Nhất giới nữ lưu hạng người. Thế nào mưu phản? Chồn Bạc Ly cả giận nói. Thế nào? Xem thường chúng ta nữ nhân a, của ta tổ tiên đát kỷ nhưng chỉ có đem đại vương mê hoặc giết người. Quân Nghiên, đúng là nơi này, chúng ta cần phải làm là mượn đao giết người, chú kiếm cũng không phải ngu ngốc. Hắn dây đã hiểu Quân Nghiên ý tứ, chính là nương đế vương thủ, đem quận chúa nhất bang nhân triệt để diệt trừ, chỉ là ai đi truyền tin, liền có chút khó độ. Chồn Bạc Ly sung phong nhận việc ta đi, vừa vặn gặp phải 3 năm một lần tuyển tú. Quân Nghiên cùng Chồn Bạc Ly làm như tú nữ bị tuyển đi vào. Mà vận khí thật tốt, Quân Nghiên cùng Chồn Bạc Ly đều bị lựa chọn, trở thành hoàng đế hậu cung Tần Phi chi nhất. Chồn Bạc Ly làm như một cái mị hoặc nhân tâm hảo thủ. Đêm đó đã bị đế vương sủng hạnh, từ đây đế vương không lâm triều. Sinh sôi ở Chồn Bạc Ly tháp thượng ngủ 3 ngày lâu. Hết chương.